Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 428 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, không để làm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta cùng đến với tập số 428 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau câu nói của người phụ nữ mặc bộ đồ đỏ, xung quanh quân đoàn Long Tổ xuất hiện vô số bóng người. Bọn họ đều là những cường giả được trang bị võ trang đầy đủ, toàn thân toát ra khí kình đáng sợ. Bọn chúng dàn quân ngay ngắn, bao vây quân đoàn Long Tổ vào giữa, giọt nước cũng không lọt ra ngoài. Quân đoàn Long Tổ lúc này cho dù có mọc cánh thì e rằng cũng khó thoát. Đầu phía nam xuất hiện kẻ địch, phía đông cũng xuất hiện kẻ địch. Đại nhân, phía tây bắc cũng có. Thủ trưởng, chúng ta đã bị bao vây. Mấy tên phó tướng thần sắc hốt hoảng, vội vàng la lên. Vài trung úy trông có vẻ lo lắng, gầm lên ngay lập tức. Phòng thủ, lập tức phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu. Bốn phía xung quanh vang lên những tiếng hô hào của phó tướng. Từng người, từng họng súng đen ngòm nhắm vào kẻ địch đang tới gần. Chiến xa cũng truyền nòng súng dày đặc. Tiếng trực thăng gầm rú ngay trên đỉnh đầu của những chiến sĩ thuộc quân đoàn Long Tổ. Thứ đó gọi là bom chấn động sao? Quả nhiên là lợi hại, có thể phá hủy toàn bộ cơ quan cạm bẫy của Thánh Sơn ta. Nhưng không thành vấn đề, nếu cạm bẫy bị phá hủy thì sao chứ? Mục tiêu của chúng ta đã đạt được. Các người cũng đã rơi vào vòng vây của chúng ta rồi. Sau hôm nay, trên đời này sẽ không còn quân đoàn Long Tổ nữa. Nữ tử áo đỏ cười nhẹ, trong mắt đặc biệt lộ rõ vẻ hoang tàn. Thánh Sơn quả nhiên là hèn hạ, nhưng nếu nói dựa vào những thứ này mà có thể tiêu diệt quân đoàn Long Tổ của ta, vậy thì ta chỉ có thể nói rằng ngươi còn quá non nớt. Ngươi thật sự cho rằng quân đoàn Long Tổ của chúng ta chỉ là một đám bất tài vô dụng thôi sao? Trương Quân hừ lạnh, lập tức vung tay lên hét lớn. Tất cả các ngươi nghe đây, nếu các ngươi dám tiến thêm một bước, chúng ta sẽ lập tức nổ súng. Vì vậy, biết điều thì hãy dừng lại, đồng thời mau mau giải tán. Nếu không, chúng ta sẽ khai hỏa, giết bất luận tội. Tuy nhiên, sau khi lời nói của Trương Quân vừa rơi xuống, những cường giả xuất hiện bao vây quân đoàn Long Tổ không có dấu hiệu dừng lại, mà vẫn hiên ngang tiến sát về phía quân đoàn Long Tổ với khuôn mặt vô cảm. Cho dù ở đây có hàng ngàn, hàng vạn họng súng nhằm vào bọn họ, cho dù có máy bay đại pháo nhắm vào bọn họ, thì bọn họ vẫn đứng nguyên như cũ, không có chút nào do dự. Như thế, họ quyết liều mạng không hề sợ chết. Các người căn bản không hiểu được uy lực của Thánh Sơn ta cường đại đến mức nào đâu. Khóe miệng của người phụ nữ mặc bộ đồ đỏ nhếch lên, sau đó nhẹ giọng quát. Bắt đầu đi! Rõ! Thành Nhã đứng ở bên cạnh lập tức hô to, sẵn sàng chiến đấu. Ngay lập tức, tất cả các chiến binh xung quanh lấy ra một lọ đan dược từ cơ thể của bọn họ nhét vào trong miệng. Khoảnh khắc, những viên thuốc này vừa được nuốt vào trong bụng, khí tức quanh người của bọn họ lập tức trở nên quỷ dị, ánh mắt của chúng đỏ như máu, vẻ mặt dần dần trở nên gớm ghiếc, khí kình bộc phát tăng lên gấp mấy lần. Không ổn, lập tức khai hỏa. Trường Quân không chút do dự giống lên. Những viên đạn bay ra như mưa, hung hăng đánh vào cơ thể của đám người này. Nhưng lần này bọn chúng không ngã xuống sau khi trúng đạn, mà như một đám cương thi tiếp tục tiến tới. Đám phó tướng kinh ngạc nhìn đến trợn mắt há hốc miệng. Những người này giết không chết sao? Không, không phải bọn chúng không thể bị giết chết, mà căn bản là bọn chúng không hề cảm thấy đau đớn. Viên đan dược vừa rồi nhất định là đã chặn lại cảm giác đau đớn của bọn họ, khiến cho họ không sợ đau đớn nữa. Trường Quân nghiến răng nghiến lợi gầm lên. Tấn công trọng điểm, nhanh lên. Rõ. Đám đông ngay lập tức nhắm chuẩn mục tiêu vào vùng đầu và vị trí trái tim của những người này. Quả nhiên, khi tấn công vào những vị trí chủ chốt, những cường giả Thánh Sơn sau khi trúng đạn lập tức ngã xuống. Nhưng bọn chúng có quá nhiều người, nên có một người ngã xuống, ngay lập tức lại có một người khác xông lên. Căn bản quân đoàn Long Tổ không thể ngăn cản bọn họ, liều chết phá vòng vây. Trương Quân gầm lên, cầm đầu xông lên phía trước. Những chiến sĩ khác lập tức đổi vũ khí thành đao, tiến hành cận chiến, cũng giống giận lao về phía đám người Thánh Sơn này. Đôi bên giao chiến, hiện trường vô cùng hỗn loạn. Mọi chuyện ở bên này coi như cũng đã giải quyết xong. Thành Nhã, nơi này giao cho ngươi, ta lập tức quay về Thánh Sơn kiểm tra tình hình phía chủ thượng. Hy vọng tên lửa đạn đạo lúc nãy không ảnh hưởng đến chủ thượng. Người phụ nữ mặc bộ đồ đỏ nhẹ giọng nói. Rõ. Mặt khác, tên lửa lúc trước đã phá tan kết giới xung quanh Thánh Sơn. Người lập tức phái người đi sửa chữa kết giới. Toàn bộ Thánh Sơn phải được phong tỏa. Không ai được phép lên núi nếu không có bình chướng. Ta sợ rằng bọn tặc nhân sẽ tới quấy rầy chủ thượng. Lớp phòng thủ của Thánh Sơn nhất định phải kín kẽ, giọt nước cũng không lọt. Xin đại nhân yên tâm, mọi việc ở đây cứ giao lại cho tôi. Thành Nhã gật đầu. Người phụ nữ áo đỏ thấy vậy, liền lập tức quay người rời đi. Trận chiến dưới chân Thánh Sơn đang ở hồi gay cấn. Nhưng người phụ nữ áo đỏ không hề quan tâm. Theo suy nghĩ của cô ta, việc quân đoàn Long Tổ bị quét sạch chỉ còn là vấn đề thời gian. Cái gọi là quân đoàn Long Tổ này không hề gây ra bất kỳ uy hiếp nào đối với Thánh Sơn. Dù sao thì quân đoàn Nam Cảnh cùng với quân đoàn Lục Giã cũng không thể nào gia nhập vào chiến trường Thánh Sơn ngay lập tức. Nếu chỉ dựa vào quân đoàn Long Tổ thì căn bản cũng không thể chống đỡ nổi. Chủ thượng, chỉ cần thời gian 3 ngày là có thể hoàn thành bước cuối cùng phi thăng đến lúc đó, toàn bộ đất nước này sẽ không còn ai có thể uy hiếp được chủ thượng nữa. Chỉ là một quân đoàn Long Tổ, căn bản là lấy trứng chọi đá, châu chấu đá xe. Người phụ nữ mặc bộ đồ đỏ thì thầm, sau đó cứ thế dài bước tiến thẳng vào Thánh Sơn. Dù không lo lắng về quân đoàn Long Tổ, nhưng quả bom chấn động vừa rồi thực sự khiến cho nữ tử áo đỏ kinh ngạc. Không ngờ chỉ là một quả tên lửa lại có thể thổi bay toàn bộ khí kình trong vòng trăm dặm. Không thể không nói, khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát triển đến mức không thể xem thường. Hiện tại, cô ta chỉ mong quả tên lửa này không ảnh hưởng đến võ trường. Bằng không, một khi quá trình bế quan của Thủ tịch Thiên Kiêu bị gián đoạn, thì coi như sẽ thất bại trong gang tấc. Nữ tử áo đỏ đi rất nhanh, chỉ chốc lát sau đã đứng bên ngoài võ quán. Lúc này, vẻ mặt của cô ta mới giật mình, đưa mắt nhìn xung quanh. Lại phát hiện, nhóm cao thủ đang đóng quân bên ngoài võ quán, lúc này tán loạn. Không thôi khuôn mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Các người làm cái gì vậy? Không lo ở đây bảo vệ chủ thượng, bảo vệ võ quán lại tán loạn như vậy, không hoàn thành nhiệm vụ. Người phụ nữ mặc bộ đồ đỏ tức giận đến dập chân không ngừng hét lớn. Là Vũ đại nhân sao? Đám người vội vàng xuống lại hành lễ với người phụ nữ mặc bộ đồ đỏ. Hồi bẩm Vũ đại nhân, chúng tôi vừa rồi bị tấn công bởi một luồng khí kình đáng sợ, khiến cho toàn bộ năng lượng trong cơ thể đều suy sụp. Chúng tôi không biết đến cùng là đã xảy ra chuyện gì, chỉ sợ có tặc nhân đến quấy rầy chủ thượng, cho nên lập tức đi kiểm tra xung quanh, để phòng ngừa có tặc nhân xâm nhập. Người đàn ông mặc áo giáp đỏ bước nhanh tới, ôm quyền nói. Có tra ra được cái gì không? Nữ tử áo đỏ lạnh lùng hỏi. Không, không có gì khác thường hết. Một đám phế vật, chẳng qua chỉ là ảnh hưởng của tên lửa đạn đạo của quân đoàn Long Tổ thôi. Làm sao có thể khiến cho các người hoảng sợ như vậy chứ? Mới thế mà đã nháo nhác tan đàn xẻ nghé, còn ra cái thể thống gì nữa? Các người là hộ vệ thiếp thân của chủ thượng, sao có thể không có tiền đồ như vậy chứ? Người phụ nữ mặc bộ đồ đỏ hét lên. Xin Vũ đại nhân tha tội. Mọi người vội vàng quỳ rạp trên mặt đất, sợ hãi run lên. Tha tội sao? Nếu như việc tu luyện của chủ thượng gặp phải nửa điểm ngoài ý muốn, thì cho dù các ngươi có chết cũng không hết tội đâu. Nữ tử áo đỏ hét lên. Mọi người bị dọa đến kinh hãi, mặt cắt không còn giọt máu. Người đàn ông mặc bộ áo giáp đỏ vội vàng quỳ rạp xuống mặt đất van xin. Vũ đại nhân, xin ngài hãy yên tâm, kết giới của Điện Thăng Thiên không hề bị phá hỏng, sẽ không có kẻ nào đột nhập được vào Điện Thăng Thiên đâu. Xin ngài cứ yên tâm. Thật vậy sao? Nữ tử áo đỏ nhìn về phía võ quán. Tác động của quả tên lửa đạn đạo đã tác động đến kết giới bên ngoài Thánh Sơn, nhưng dường như cũng không thể hoàn toàn phá vỡ kết giới của võ quán. Rõ ràng, kết giới bảo vệ võ quán mạnh hơn nhiều so với kết giới bao trùm toàn bộ Thánh Sơn, gấp mấy lần. Thấy vậy, người phụ nữ mặc bộ đồ đỏ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ngay lập tức, khôi phục trận hình, thực hiện nhiệm vụ, nếu ai dám đi lại bừa bãi, giết chết không tha. Người phụ nữ mặc bộ đồ đỏ nghiêm khắc hét lớn. Vâng, mọi người vội vàng giải tán, bố trí lại trận pháp bảo vệ xung quanh võ quán. Nhưng đúng vào lúc này, một tiếng kêu lên vang lên. Đại nhân, kết giới ở nơi này đã bị phá vỡ. Sao cơ? Khuôn mặt của người phụ nữ mặc bộ đồ đỏ căng lên, cô ta lập tức dẫn người chạy nhanh về phía nơi phát ra âm thanh. Sau đó chỉ thấy kết giới phía tây bắc đã bị phá vỡ, một khoảng trống rộng nửa mét hiện ra rõ ràng. Sao vậy? Cái này... Người đàn ông mặc bộ áo giáp màu đỏ hoàn toàn bị sốc, những người còn lại cũng không khỏi choáng váng. Vũ đại nhân, ngài yên tâm đi, khe hở này có lẽ là do bom chấn động tác động nên, không phải là do tặc nhân tạo thành đâu. Người nào đó bên cạnh nhanh chóng ôm quyền nói, sắc mặt của người phụ nữ mặc bộ đồ đỏ tràn đầy âm lãnh, cẩn thận quan sát khe hở bị tách ra. Quả thực, bình chướng ở khu vực này cực kỳ mỏng manh, gần như là mỏng đến nỗi nó có thể hoàn toàn sụp đổ bất cứ lúc nào. Nhìn khe hở này không có chút nào giống như là có người tạo ra, nhưng dù sao kết giới có vấn đề vẫn khiến cho nữ nhân áo đỏ khó chịu không thôi. Phế vật! Người phụ nữ mặc bộ đồ đỏ vô cùng tức giận, lập tức vung tay tát mạnh lên trên mặt của người đàn ông mặc áo giáp đỏ kia. Người đàn ông mặc áo giáp đỏ trực tiếp nôn ra một gụm máu, răng cũng rụng xuống mấy cái, lăn cả người bắn lên không trung, sau đó mới chật vật ngã xuống đất. Chủ thượng đã coi trọng ngươi, giao cho ngươi trọng trách canh giữ Điện Thăng Thiên, và bây giờ đây là cách mà ngươi hồi đáp lại chủ thượng sao? Đồ xác rưởi, đồ phế vật! Người phụ nữ áo đỏ trầm giọng quát. Người đàn ông mặc áo giáp đỏ vội vàng bò lên, quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu. Thuộc hạ có tội, xin đại nhân tha lỗi, xin đại nhân tha mạng. Nghe đây, từ nay về sau các người canh giữ ở nơi đây một khắc không rời, nếu không, không đợi chủ thượng thu thập các ngươi, bổn cung cũng sẽ đem các ngươi chặt thành tám khối, hiến tế trước điện Phi Thăng, hiểu chưa? Vâng vâng. Tất cả mọi người đều kinh hãi liên tục ôm quyền hành lễ. Ta sẽ đi vào để kiểm tra, nếu có thêm một lần sơ sót nữa, các ngươi cứ chờ đó mà trở thành vật hy sinh cho võ đường đi. Nữ tử áo đỏ sống giận, sau đó trực tiếp khoát tay, xuyên qua khe hở đi vào bên trong võ đường, hướng thẳng về phía cửa chính. Mọi người khiếp sợ, vội vàng dàn trận canh giữ. Người phụ nữ áo đỏ bước đi rất cẩn thận, bởi vì sau khi bước vào võ trường, cô ta cảm thấy có một luồng khí tức mạnh mẽ đang bao trùm lấy mình. Trong không khí tràn đầy khí tức không ngừng luân chuyển. Luồng khí tức này cực kỳ cao cấp, nữ tử áo đỏ không có cách nào phân tích. Đây là khí tức được giải phóng từ bên trong võ trường, cũng chính là trung tâm của Điện Thăng Thiên. Điều mà thủ tịch Thiên Kiêu phải làm lúc này chính là dùng năng lượng này để kết nối trời đất, tiến vào trạng thái chí cao vô thượng. Cảm nhận được nguồn khí tức này khiến cho trái tim của người phụ nữ mặc bộ đồ đỏ đập dồn dập. Đứng trước nguồn khí tức này, cô ta nhận ra mình nhỏ bé và yếu ớt đến nhường nào. Đây chính là lực lượng chí cao vô thượng sao? Đối mặt với khí tức như vậy, cô ta thậm chí còn có ý muốn rút lui, muốn quỳ gối, muốn đầu hàng, quả thực là không thể tranh tài, cử thế vô song. Nhưng mà năng lượng này lại được thủ tịch Thiên Kiêu sử dụng. Đây là thủ đoạn của thủ tịch Thiên Kiêu. Người phụ nữ mặc áo đỏ cảm thấy hơi khó thở, nhưng vẫn thận trọng bước vào bên trong. Sau khi bước qua cánh cổng, thứ mà cô ta nhìn thấy lúc này là một võ trường đã hoàn thành một mảng hư vô. Tất cả mọi thứ bên trong võ trường đã hoàn toàn sụp đổ từ lâu, hóa thành những hạt tròn lơ lửng xung quanh võ đài, mơ hồ tựa như tiên cảnh. Mà thủ tịch Thiên Kiêu lúc này đang ngồi xếp bằng ở giữa khoảng không, đang từ từ hấp thu năng lượng cường đại tỏa ra từ bốn phía. Nhìn thấy cảnh này, đôi mắt của người phụ nữ áo đỏ ánh lên vẻ si mê. Ai? Ai cho ngươi vào đây? Lúc này, thủ tịch Thiên Kiêu đang ngồi xếp bằng đột nhiên lên tiếng. Nữ tử áo đỏ giật mình, lập tức cúi người hành lễ. Chủ thượng, vừa rồi quân đoàn Long Tổ sử dụng tên lửa đạn đạo, chấn động, có thể phá tan toàn bộ kết giới xung quanh Thánh Sơn. Tôi lo lắng ngài sẽ bị ảnh hưởng, cho nên mới tới đây để kiểm tra. Thủ tịch Thiên Kiêu không có mở mắt, tiếp tục khoanh chân ngồi xuống, nhưng giọng nói càng thêm lãnh đạm. Vậy ngươi có phát hiện ra cái gì không? Không, không có gì khác thường hết. Kết giới của toàn bộ võ trường đều do ta tự mình phòng ấn. Làm sao ngươi vào được đây? Ở phía tây bắc có một khoảng trống, cho nên tôi theo khoảng trống đó đi vào đây để kiểm tra. Người phụ nữ mặc bộ đồ đỏ vội vàng nói. Thật vậy sao? Thủ tịch Thiên Kiêu chậm rãi mở mắt ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nữ nhân áo đỏ. Vậy ngươi còn nhớ lúc trước ta đã nói cái gì không? Nữ tử áo đỏ run lên, kinh ngạc nhìn thủ tịch Thiên Kiêu, một lúc sau mới chậm giọng nói. Thành mị, làm sao dám không nhớ rõ chứ? Chủ thượng, ngài đã nói không ai được phép vào nếu không có lệnh của ngài. Vậy ngươi có coi thường lời của ta không? Thành mị sao dám chứ? Nữ tử áo đỏ lập tức quỳ xuống, thấp giọng vội vã la lên. Thành mị chỉ là lo lắng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên mới tiến vào kiểm tra, vẫn mong chủ thượng minh xét. Thành mị tuyệt đối không dám hai lòng. Cô ta ý thức được thủ tịch Thiên Kiêu đã sinh lòng bất mãn. Cút đi! Nhưng bà không ngờ thủ tịch Thiên Kiêu lại buông ra một lời vô tình như vậy. Chủ thượng! Nữ tử áo đỏ ngẩng đầu mở miệng. Nghe đây, nếu như lần sau còn tiến vào khi không có sự cho phép của ta, giết không thương tiếc. Thủ tịch Thiên Kiêu gầm nhẹ, người phụ nữ mặc bộ đồ đỏ mím môi dưới và chỉ có thể thấp giọng đáp. Vâng. Nói rồi cô ta lập tức đứng dậy, quay người vội vàng rời đi. Thủ tịch Thiên Kiêu nhìn chằm chằm bóng lưng của nữ tử áo đỏ rời đi, ánh mắt thiêu đốt, khiến cho nữ nhân áo đỏ càng thêm khó chịu. Cô ta hiểu rằng lúc này thủ tịch Thiên Kiêu đã chẳng còn tín nhiệm cô ta như trước nữa. Dù sao, giờ phút này chính là thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời của thủ tịch Thiên Kiêu. Nữ nhân áo đỏ đột ngột xâm nhập dường như đã dẫm lên điểm yếu của hắn. Hắn làm sao có thể không tức giận đây? Thần sắc của người phụ nữ mặc bộ đồ đỏ trở nên khó coi, chật vật bước ra khỏi cửa lớn võ trường. Nhưng vừa mới bước ra khỏi cửa, cô ta đã cảm nhận thấy có điều gì đó không ổn. Cô ta nhướng mắt, nhìn về phía bên phải của võ trường. Lúc này các công trình kiến trúc xung quanh võ trường vẫn như cũ. Bên phải là miệng hiến tế. Chính vì sự tồn tại của miệng hiến tế này mới phát ra năng lượng để cung cấp cho võ trường, cung cấp năng lượng cho điện thăng thiên sử dụng. Do đó trở thành một nơi phi thăng. Nhưng không hiểu vì sao, cô ta lại cảm thấy năng lượng trong miệng hiến tế lúc này sôi trào rất kỳ lạ. Ở những nơi khác, năng lượng dao động giống như thủy triều, một trận nối tiếp một trận, rất êm dịu, mười phần nhẹ nhàng. Mà lúc này khí kình trong miệng hiến tế lại khi có khi không, rất không thích hợp. Theo lý mà nói thì năng lượng trong miệng hiến tế không phải là nên mạnh mẽ hơn, sôi trào hơn sao? Tại sao lại như vậy chứ? Hai mắt của người phụ nữ áo đỏ ngưng trọng bước từng bước một về phía miệng hiến tế. Nhưng đúng lúc này, giọng nói băng lãnh của thủ tịch Thiên Kiêu lại lặng lẽ vang lên. Sao vậy? Chẳng lẽ ngươi nhất định phải để ta tự tay giết ngươi thì ngươi mới chịu ngoan ngoãn rời đi sao? Nghe vậy, toàn thân của nữ tử áo đỏ kịch liệt run rẩy, vội vàng kêu lên. Chủ thượng, tôi cảm thấy được miệng hiến tế có điểm không đúng, cho nên muốn đi tới để kiểm tra. Vũ Thành Mị, ngươi chỉ là một cầu mô tài được ta giữ lại. Ta muốn ngươi đi hướng đông thì ngươi phải đi hướng đông. Chẳng lẽ hôm nay ngươi muốn lợi dụng sự kiện thăng thiên của ta mà hại ta sao? Ta nói rồi, lập tức cút đi. Nếu không, hãy tự ném mạng chó của ngươi vào miệng hiến tế đi. Giọng nói của thủ tịch Thiên Kiêu băng lãnh tới cực điểm. Nghe vậy, sắc mặt của nữ tử áo đỏ tái nhợt, thất thần nhìn về hướng phát ra âm thanh. Một lúc sau, cô ta mới hít sâu một hơi, cúi đầu bước ra khỏi võ trường. Cô ta cũng không hề biết rằng khi cô ta vừa rời đi, từ miệng hiến tế có một đôi mắt sắc bén vẫn đang nhìn chằm chằm về phía cô ta. Sau khi nữ tử áo đỏ bước ra khỏi võ trường, lập tức sai người tu bổ lại khe hở kết giới. Vì thủ tịch Thiên Kiêu vẫn bình an vô sự, nên cô ta không cần phải lo lắng. Tất cả những gì phải làm bây giờ là nhanh chóng đối phó với quân đoàn Long Tổ dưới chân Thánh Sơn. Không thể kéo dài thời gian thêm được nữa. Nếu quân đoàn Long Tổ không bị tiêu diệt, một khi quân đoàn Lục Dã và quân đoàn Nam Cảnh đến chi viện phản kích, xông thẳng tới Thánh Sơn, thì nguy cơ đối với Thánh Sơn là không thể tưởng tượng. Và lại, nếu tin tức về việc Thánh Sơn vây quét quân đoàn Long Tổ bị truyền ra ngoài, chắc chắn quan phương chính phủ sẽ không khoanh tay đứng nhìn, mà lúc đó sẽ điều thêm một lượng lớn quan quân tấn công Thánh Sơn, phải tốc chiến tốc thắng. Nữ tử áo đỏ thu dọn tâm tình bước ra khỏi Thánh Sơn. Lúc này toàn bộ quân đoàn Long Tổ đã rơi vào vòng vây trùng trùng điệp điệp. Trường quân trực tiếp xuất lĩnh mấy lần phá vòng vây mà không thành công. Tại sao trận chiến vẫn chưa kết thúc chứ? Nữ tử áo đỏ quay đầu sang ngang, lạnh lùng hỏi. Thanh Nhã ôm quyền nói. Vũ đại nhân, sức chiến đấu của quân đoàn Long Tổ này thật là khủng khiếp. Toàn bộ cường giả Thánh Sơn của chúng ta đều đã được điều động tới nơi này, tuy nhiên vẫn không thể hoàn toàn tiêu diệt bọn chúng. Nhưng Vũ đại nhân, mong ngài hãy yên tâm, muộn nhất là đến hoàng hôn ngày hôm nay, quân đoàn Long Tổ này nhất định sẽ bị quét sạch. Mau chóng giải quyết đi, càng sớm càng tốt, chỉ sợ chậm trễ sẽ sinh ra biến cố. Người phụ nữ mặc bộ áo đỏ khàn giọng nói rõ. Thanh Nhã gật đầu, sẵn sàng tự mình ra sân tham gia chiến đấu. Nhưng đúng vào lúc này, Trương Quân cùng với những người khác đột nhiên rút lui, cùng nhau thu lại, chỉ tập trung phòng ngự, không còn mù quáng đột phá vòng vây nữa. Thấy vậy, mày liễu của người phụ nữ mặc bộ đồ đỏ nhíu chặt lại. Không đúng, cô ta nhỏ giọng thì thầm. Gia hỏa này xem ra đã biết không thể đột phá vòng vây, nên đã lựa chọn từ bỏ. Vũ đại nhân, ngài hãy yên tâm đi. Ta sẽ chặt đầu của Trương Quân xuống dâng lên cho đại nhân. Thanh Nhã thấp giọng, sau đó thả người nhảy lên muốn xông vào giữa chiến trường. Nhưng đúng lúc này, mặt đất đột nhiên vang lên từng cơn chấn động. Sắc mặt của người phụ nữ mặc bộ đồ đỏ lập tức trở nên căng thẳng. Cô ta vội vàng nhìn về phía xa xăm. Chỉ thấy phía chân trời xa xuất hiện một đạo hắc tuyến. Kia là... Đồng tử của người phụ nữ mặc bộ đồ đỏ nhíu chặt lại. Những cường giả Thánh Sơn trong trận chiến dường như cũng nhận ra điều gì đó không ổn. Họ ngừng tấn công, từng người một, nhìn về phía xa. Chỉ thấy đạo hắc tuyến phía chân trời càng ngày càng dày hơn, lớn hơn và gần hơn. Mọi người cuối cùng cũng nhìn rõ đó là cái gì. Là người, là một đoàn quân. Từng người một võ trang đầy đủ, lửa giận ngập trời. Đến rồi, họ đến rồi. Tuyệt vời! Cuối cùng thì chúng ta cũng đợi được rồi. Ông trời có mắt, ông trời quả thật là có mắt. Đám binh sĩ của quân đoàn Long Tổ nhìn thấy những người này, họ lập tức bật khóc và không ngừng reo hò phấn khích. Trường quân lúc này lập tức ngồi sụp xuống đất, hai mắt đẫm lệ, trong lòng vô cùng kích động. Công lý tất thắng, công lý tất thắng. Anh ta kiên định gầm nhẹ, nhanh lên, hậu quân sẽ lập tức chuyển thành tiền quân, lập tức xây dựng phòng tuyến. Tiền quân lập tức tiêu diệt quân đoàn Long Tổ, không được chậm trễ, lập tức điều động tất cả quân phòng thủ còn lại trên Thánh Sơn, hỏa tốc sửa chữa tất cả cạm bẫy, nhanh lên. Nữ nhân mặc bộ đồ đỏ ra đầu tê dại, vừa chạy vừa hét lên, Thánh Sơn sôi trào. Sau khi đám binh sĩ kia đột ngột xuất hiện, lúc này cường giả Thánh Sơn mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nhóm viện quân này lên tới mấy vạn người, thực lực của bọn họ cao thấp không đồng đều nhau, trang phục cũng không đồng nhất, nhưng gương mặt của mỗi người đều tràn ngập bi phẫn cùng cừu hận. Ngay khi những người này đến gần, lập tức dàn trận hình, vòng cung bao vây toàn bộ Thánh Sơn. Đám cường giả Thánh Sơn lúc này đã kiệt sức, lập tức căng thẳng. Người phụ nữ áo đỏ sau khi truyền lệnh, liền nhảy lên một tảng đá, nhìn xuống đoàn khách không mời mà tới. Tức giận hét lên. Ai cho phép đám ô hợp các ngươi đến Thánh Sơn ta dương oai? Cô ta nhìn ra được những người này đến từ nhiều môn phái khác nhau. Mà trong những môn phái này, có không ít người đã bị cưỡng ép thu thập đến Thánh Sơn để xây dựng võ trường và bị kéo đi hiến tế. Ngay khi họ xuất hiện, người phụ nữ mặc áo đỏ đã biết mục đích của những người này tới đây. Vũ Thành Mị, chúng ta tới đây để hỏi ngươi, tại sao người của chúng ta không trở về? Chẳng phải Thánh Sơn của các ngươi nói sau khi xây dựng võ quán sẽ tự thả người về hay sao? Tại sao chúng ta đợi lâu như vậy mà vẫn không thấy thân bằng cố hữu của chúng ta quay lại? Ngươi nói thật cho chúng ta biết, có phải Thánh Sơn của các ngươi đã hại chết bọn họ rồi không? Một người đàn ông trung niên tức giận, trừng mắt nhìn người Vũ Thành Mị hét lên. Người của ngươi không trở lại, các ngươi tới Thánh Sơn ta để làm cái gì chứ? Ngươi cho rằng Thánh Sơn ta dễ bắt nạt sao? Nữ tử áo đỏ hừ lạnh. Đừng nói nhảm nữa, Vũ Thành Mị, người của chúng ta hẳn là do ngươi và thủ tịch Thiên Kiêu hại chết. Ta nói cho ngươi biết, hôm nay một là các ngươi giao bọn họ ra đây, hoặc là chúng ta tự mình đi vào tìm kiếm. Nếu thật sự người của chúng ta đã hy sinh tại Thánh Sơn này, thì hôm nay, bằng bất cứ giá nào, chúng ta cũng sẽ vì họ mà đòi lại công đạo. Một người phụ nữ khác giận dữ hét lên. Đúng, đòi lại công đạo, giao người ra đây, Thánh Sơn phải cho chúng ta một lời giải thích. Đám đông hét lên trong giận dữ, lòng đầy căm phẫn, Vũ Thành Mị nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy oán hận. Lúc trước, những thứ này còn không bằng con sâu cái kiến, thế mà giờ đây cũng dám tụ tập kêu gào quát mắng Thánh Sơn sao? Đây là điều tuyệt đối không thể tha thứ. Tốt, tốt lắm, lũ chuột hôi thối này thật to gan, còn dám lớn tiếng thách thức Thánh Sơn ta. Nếu đã như vậy, hôm nay hãy cùng quân đoàn Long Tổ xuống Hoàng Tuyền đi, giết cho ta. Vũ Thành Mị hét lên, giết. Người đàn ông trung niên cũng giống giận. Hai bên lập tức nổ ra một trận chiến kinh thiên độc địa. Có thêm đám cường giả đến từ các tông môn trong võ lâm đến trợ trận. Tình hình lúc này thuận lợi nghiêng về phía quân đoàn Long Tổ. Trương Quân lập tức dốc lại tinh thần hô to. Các chiến sĩ, theo ta tiêu diệt bọn cường đạo này, dẹp loạn bảo vệ đất nước. Bảo vệ đất nước, bảo vệ đất nước. Tinh thần của các chiến sĩ lập tức tăng vọt, vừa hô hào vừa phát động tấn công, cùng với đám cường giả trong ngoài kết hợp trùng kích đám cường giả Thánh Sơn. Người của Thánh Sơn lập tức rút lui, khó có thể chống lại. Cục diện bắt đầu nghiêng về một phía. Khuôn mặt của Vũ Thành Mị đỏ bừng, khó coi tới cực điểm. Vũ đại nhân, chúng ta không thể tiếp tục như vậy. Nếu không, cường giả của chúng ta sẽ bị tiêu diệt hết. Chúng ta phải hạ lệnh di tản, rút lui vào trong núi. Nếu không, hôm nay bọn chúng sẽ chiếm được Thánh Sơn mất. Rút lui về Thánh Sơn sao? Làm sao có thể rút lui đây? Một khi chiến trường chuyển tới Thánh Sơn, nhất định sẽ ảnh hưởng tới chủ thượng. Giết, giết cho ta, cho dù phải hy sinh đến người cuối cùng cũng không được phép rút lui. Nữ tử áo đỏ gầm lên giận dữ, trực tiếp nhảy lên không trung, hóa thành một đạo hồng quang, lao vào trong đám người, điên cuồng chém giết. Võ công của cô ta phi thường chắc tuyệt, những võ giả bình thường này sao có thể so tài được với cô ta chứ? Khi xông vào giữa chiến trường, cô ta liền giống như hổ vào bầy dê, không ngừng tấn công bốn phương tám hướng. Tuy nhiên, cho dù nữ tử áo đỏ có cường hãn hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa, cũng không có nghĩa là toàn bộ Thánh Sơn đều mạnh. Sức mạnh của cô ta không thể quyết định sự thay đổi của toàn bộ cục diện trận chiến. Cường giả Thánh Sơn không ngừng ngã xuống, thắng bại của cuộc chiến này đã rất rõ ràng. Với sự trở trận của các môn phái trong võ lâm, cục diện chiến trường đã thay đổi rõ rệt. Cường giả Thánh Sơn liên tục thất thủ, những người còn lại bị áp đảo dần về phía Thánh Sơn. Các người không được phép rút lui, xông lên, giết, giết chúng cho ta. Vũ Thành Mị giận tím mặt, trực tiếp vung tay xuất ra một đạo kiếm khí hình trăng lưỡi liềm, chặt đầu những kẻ đang có ý định rút lui. Trước cảnh tượng như vậy, cường giả Thánh Sơn lập tức kinh hãi không còn dám rút lui nữa. Nhưng nếu như không rút lui sẽ đồng nghĩa với cái chết, mà rút lui thì cũng chết. Cường giả Thánh Sơn lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, không biết phải làm sao. Vũ đại nhân, chúng ta nhất định phải rút lui. Nếu ở lại đây, quân chủ lực của chúng ta sẽ cạn kiệt, phải dựa vào cạm bẫy, dựa vào cơ chế phòng thủ của Thánh Sơn để đối phó với đám người này. Nếu không, một khi quân chủ lực đã cạn kiệt, chúng ta làm sao có thể chống đỡ nổi đây? Thành Nhã bước nhanh chạy nhanh đến, vội vàng nói. Đôi mắt của Vũ Thành Mị tràn ngập lửa giận, nhưng cuối cùng lý trí đã chiến thắng sự phẫn nộ của cô ta. Nhìn đám cường giả Thánh Sơn bị quân đoàn Long Tổ và đám cường giả Võ Lâm vây công tứ phía, cô ta rốt cuộc cũng không đành lòng. Tết giới Hộ Sơn đã khôi phục đến đâu rồi? Vũ Thành Mị trầm giọng hỏi. 10 phút nữa kết giới sẽ hoạt động trở lại, Thành Nhã vội vàng nói. Thật vậy sao? Vũ Thành Mị rũ mắt nhỏ giọng nói. Lập tức rút lui đi, khởi động hệ thống tự phòng ngự, sau đó phái người đến kho dược lấy thêm thuốc gia tăng thực lực, điều động toàn bộ nhân thủ đến đây. Nếu như chúng ta không làm vậy, căn bản là sẽ không triệt hạ được đám người này. Điều động toàn bộ sao? Toàn bộ. Nhưng thuộc hạ sợ rằng quân đoàn Nam Cảnh và quân đoàn Lục Giã, thuộc hạ vừa nhận được tin quân đoàn Nam Cảnh và quân đoàn Lục Giã đã hòa tốc tới đây, thuộc hạ sợ rằng chúng ta không thể cố thủ được nơi này, Thành Nhã thấp giọng nói. Cái gì? Sắc mặt của nữ tử áo đỏ khó coi tới cực điểm. Tình thế hiện tại đã đến mức nguy cấp, nếu quân đoàn Nam Cảnh và quân đoàn Lục Giã lại xuất chiến Thánh Sơn chắc chắn sẽ không thể đề phòng. Mà thủ tịch Thiên Kiêu cần thêm một ngày nữa mới có thể phi thăng, nhất định phải trụ vững. Vũ Thành Mị nghiến răng nghiến lợi, nhìn cường giả của Thánh Sơn vừa chiến vừa lui, hô hấp siết chặt, sau đó trầm giọng nói, dùng vật kia đi. Thành Nhã giật mình, nhìn cô ta đầy vẻ khó tin. Thưa ngài, ý của ngài là... Là cái gì chứ? Cái gì sao? Chẳng lẽ còn muốn ta nói tường tận ra sao? Hô hấp của Thành Nhã trở nên gấp gáp, hai mắt trừng lớn, vẻ mặt không thể tin nổi, nhìn chằm chằm vào Vũ Thành Mị. Đại nhân, bọn họ sẽ không đồng ý đâu. Tôi không định hỏi ý kiến của bọn chúng. Hạ lệnh xuống, tiếp tục cầm cự, chờ sau khi kết giới khôi phục trở lại, lập tức bảo bọn họ rút lui, sử dụng kết giới để chặn đám ô hợp kia lại, sau đó đưa toàn bộ cường giả Thánh Sơn vào phòng luyện đan, chờ sau khi bọn họ đã vào trong đó, thì người hãy cưỡng ép tiến hành chuyển hóa, hiểu chưa? Vũ Thành Mị nói một cách vô cảm. Thành Nhã khiếp sợ nhìn Vũ Thành Mị, nước mắt lưng tròng, hắn ta nặng nề quỳ trên mặt đất run giọng đáp. Rõ. Lời nói như được ép ra khỏi cuống họng, sau đó hắn bật dậy, đột ngột điên cuồng lao về phía Thánh Sơn. Các huynh đệ, cố gắng cầm cự thêm 10 phút nữa. Sau 10 phút nữa, đại trận Hộ Sơn sẽ mở ra một lần nữa. Lúc đó chúng ta có thể nghỉ ngơi rồi, những cái này chắc chắn có đi mà không có về. Vũ Thành Mị dùng hết sức hô to. Đám cường giả Thánh Sơn nghe vậy thì hai mắt híp lại, sĩ khí trở nên phấn chấn. Cầm cự thêm 10 phút nữa, chỉ cần kiên trì thêm 10 phút. Đại chiến trên Thánh Sơn đang đến hồi gay cấn. Mặc dù Vũ Thành Mị đã hạ lệnh cố thủ thêm 10 phút nữa, nhưng 10 phút này đối với cường giả Thánh Sơn lại dài như 10 năm vậy. Căn bản là bọn họ không ngờ được rằng những môn phái trong Võ Lâm lại tới tham chiến vào giờ phút mấu chốt. Nhưng lúc này nó cũng không còn quan trọng nữa. Chỉ cần cố gắng kiên trì thêm 10 phút nữa, mọi chuyện sẽ kết thúc. Vĩ Thành Mị nhìn qua chiến trường trước mắt ngưng trọng nghĩ. Mà lúc này, từ một nơi rất xa trên đỉnh núi, một vài bóng người đang thờ ơ nhìn về phía chiến trường bên này. Thanh Sơn căn bản không thể chống đỡ, nếu tình hình này cứ kéo dài, thì không tới nửa ngày, Thanh Sơn sẽ bị công phá. Lúc đó, Thủ tịch Thiên Kiêu có muốn phi thăng thành thần, tuyệt đối sẽ không có đủ thời gian. Xem ra quyết sách được ăn cả ngã về không của hắn ta vẫn là không thích hợp. Một người phụ nữ tóc ngắn cười nhạt nói với một người đàn ông tóc dài, mặc kim bào đứng ở bên cạnh. Thánh Sơn không dễ bị công phá như vậy đâu. Thủ đoạn của Thánh Sơn mạnh hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều. Đó là vì chúng chưa bị dồn vào đường cùng. Một khi chúng bị dồn vào đường cùng, tất cả mọi người ở đây sẽ chết. Người đàn ông bình tĩnh nói, Thánh Sơn còn có thể có thủ đoạn gì chứ? Bọn họ đã lâm vào tuyệt cảnh, lúc này tự thân cũng khó bảo đảm. Làm sao có thể bức tử những người kia chứ? Nữ tử tóc ngắn lắc đầu cười nói. Hiển nhiên, dựa vào thế cục trước mắt, cô ta căn bản không thể tin tưởng lời nói của người đàn ông kia chút nào. Nhưng đúng lúc này lại vang lên tiếng nói. Trong hoàn cảnh hiện tại, cô không tin lời người đàn ông nói một chút nào. Lúc này, từ phía sau lại vang lên giọng nói trầm thấp. Xem ra hôm nay chính là tai kiếp khó thoát của Thánh Sơn. Diệt vong, thủ tịch Thiên Kiêu cũng sẽ phải chết ở nơi này. Điều này khiến cho nữ tử tóc ngắn giật mình nhìn lại, nhưng cũng khiến cho nụ cười trên mặt của cô ta càng thêm đồng đậm hơn. Tại sao ngươi lại nói như vậy chứ? Người đàn ông quay đầu thờ ơ hỏi. Tôi vừa nhận được tin quân đoàn Lục Giã và quân đoàn Nam Cảnh đang hỏa tốc chi viện cho quân đoàn Long Tổ bên đây. Nếu như có hai quân đoàn này tới chờ trận, Thánh Sơn sẽ như chim trong lồng, làm sao có thể không thịt nát xương tan chứ? Nữ tử liếc mắt nói. Thật vậy sao? Người đàn ông đang yên lặng nhìn về phía trước, trong mắt có một tia sáng kỳ lạ lóe lên. Chúng ta có nên độc thủ ngay bây giờ không? Nếu độc thủ lúc này, chúng ta có thể cướp đi vận may của thủ tịch Thiên Kiêu, thủ đoạn của Thánh Sơn cũng có thể nắm vững trong lòng bàn tay. Thời gian không thể chờ đợi được nữa. Những người phía sau nghe vậy thì đều háo hức muốn độc thủ. Tuy nhiên, người đàn ông lại lắc đầu thất vọng nói. Không được đi. Sao vậy chứ? Người phụ nữ tóc ngắn sững sờ. Tại sao chứ? Đi lúc này chính là hy sinh vô nghĩa. Nhưng... Người phụ nữ muốn thuyết phục một lần nữa, nhưng người đàn ông phớt lờ cô ta, tiếp tục nhìn về phương xa. Thấy vậy, người phụ nữ biết rằng hiện tại nói gì thì cũng đều vô ích. Người đàn ông này đã hạ quyết định thì nhất định sẽ không có gì có thể thay đổi. Xem ra chỉ có thể chống mắt mà trông. Người phụ nữ thở dài nói với vẻ vô cùng tiếc hận. Chờ xem, đến lúc đó ngươi sẽ cảm thấy may mắn vì mình đã không động thủ. Người đàn ông khàn giọng nói. Người phụ nữ nhìn người đàn ông thật sâu, còn người vẫn đầy vẻ không tin. Tôi sẽ chờ xem. Cô ta lắc đầu và không tiếp tục nói thêm gì nữa. Mà đúng vào lúc này, một đạo bạch quang rực rỡ bao phủ toàn bộ Thánh Sơn. Thế nhân chú mục. Thì ra, đại trận hộ sơn của Thánh Sơn đã bắt đầu mở ra một lần nữa. Phần lớn cường giả Thánh Sơn lui về phía sau kết giới, chỉ để lại một nhóm nhỏ tấn công phía trước. Đằng sau là kết giới không có đường lui, nhìn đối phương thế như trẻ tre. Nhóm cường giả Thánh Sơn đang tấn công, chỉ có thể tuyệt vọng mà giơ cao hai tay đầu hàng. Bọn họ biết chỉ cần giơ tay đầu hàng thì quân đoàn Long Tổ tuyệt đối sẽ không giết bọn họ. Chúng tôi đầu hàng. Tiếng hô hoán vang vọng cả Thánh Sơn. Lúc này, tại võ trường trên Thánh Sơn, từng đạo bạch quang từ trung tâm của võ trường không ngừng nở rộ. Sau đó từ trên bầu trời hạ xuống một đám mây, tựa như muốn đổ sập xuống võ trường vậy. Cảnh tượng kỳ lạ này đập vào mắt của mọi người, khiến cho người ta có cảm giác không thể tin tưởng, khó quên. Thủ tịch Thiên Kiêu ngồi xếp bằng ở chính giữa, tập trung nhìn thấy vô số tinh hoa của trời đất bao phủ lấy bản thân mình. Một lúc sau, cả người hắn trở nên sáng ngời, giống như một vị thần tiên hạ phàm vậy. Theo đám mây càng ngày càng đến gần, ánh sáng trên người của thủ tịch Thiên Kiêu cũng càng ngày càng tỏa sáng rực rỡ. Nhưng ngay sau đó, toàn bộ đám mây đột nhiên tách ra, biến thành vô số hình dạng, giống như gai nhọn bao phủ toàn bộ võ trường. Một lát sau, thủ tịch Thiên Kiêu mở mắt, ánh mắt như sao trời tràn đầy nghi hoặc. Chuyện gì vậy chứ? Tại sao năng lượng trong điện thăng thiên lại mỏng manh, lại phân tán như vậy? Căn bản là không có cách nào tập hợp. Hắn thì thầm, một lần nữa nhắm mắt lại cảm thụ. Tuy nhiên, vô ích. Cho dù hắn có kiềm chế sức mạnh phi thăng này như thế nào, cũng không thể ngưng tụ, dung hợp chúng vào cùng một chỗ. Thật kỳ lạ. Chẳng lẽ đã xảy ra vấn đề ở đâu sao? Đã sơ suất ở khâu nào chứ? Thủ tịch Thiên Kiêu vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng vẫn nhắm mắt lại một lần nữa. Tuy rằng sức mạnh thăng thiên tiêu tán không thể giải thích được, nhưng cũng không quan trọng. Chỉ cần hắn vẫn đang hấp thu sức mạnh thăng thiên, thì việc phi thăng thành thần của hắn chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ cần cố gắng thêm một ngày nữa, chỉ một ngày nữa thôi, hắn sẽ phi thăng thành thần. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 428 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.